Nhân sinh trong sách, chương 20, cháo đổi linh hồn, góc truyện audio.com. Tu Diệp Vân chịu đựng xúc động muốn ném tên Tu Trạch Vũ đang không ngừng giãy giụa này đi. Hướng nữ phục vụ cười cười, sau đó không nói một lời đi ra thang máy, ấn người vào chỗ, rồi cũng ngồi xuống, chưa đến một phút, thang máy an toàn tới lầu 12. Tu Diệp Vân lấy chìa khóa mở cửa, sau đó lại ôm lấy Tu Trạch Vũ. Đi vào phòng, trực tiếp ném lên giường. Ngươi làm gì lại ném ta? Tu Trạch Vũ hổn hển cầm giày trên tay ném Tu Diệp Vân. Bởi vì ngươi không muốn ta ôm, ta vừa khéo cũng không muốn ôm ngươi. Cho nên với thứ mình không thích, nhanh ném xuống chẳng lẽ không bình thường sao? Tu Diệp Vân tiếp được giày nói. Hừ, Tu Trạch Vũ nhích người. Sau đó ngã xuống giường, không để ý tới Tu Diệp Vân. Vốn không mong ở chung một phòng với nhi tử này, hiện giờ không chỉ ở một phòng còn bị người này ôm về. Quan trọng nhất là, mình lại vì đau đớn mà lộ ra vẻ thống khổ trước mặt người này. Sao có thể như vậy? Mất mặt, mất mặt, mất mặt, rất mất mặt. Này ngươi không sao chứ? Tu Diệp Vân chậm rãi đến gần thi thể trên giường. Sau đó ngồi bên giường hỏi. Hừ, Tu Trạch Vũ nhanh chóng xoay mặt đi. Lấy gối che đầu mình, Tu Diệp Vân, ta không nói chuyện ngươi đó, ai kêu ngươi để ta mất mặt, Tu Diệp Vân nhìn kẻ trên giường chốc lát lại giả làm thi thể không nhúc nhích. Trong chốc lát lại giống cá chép xoay đến xoay đi, trong lòng bất đắc dĩ mở rộng vô hạn, không thể tưởng được ngươi rất có sức sống nha Tu Diệp Vân nói. Sau đó, lại phảng phất như cảm thán mà bỏ thêm một câu, ai tiểu hài tử đều như vậy. Ngươi nói cái gì, từ khi Tu Trạch Vũ bị Tu Diệp Vân so với tiểu hài tử. Gã liền đặc biệt mẫn cảm với ba chữ tiểu hài tử. Bởi vậy, gã mạnh mẽ xoay người ngồi dậy. Kết quả trong khoảnh khắc cái trán đụng phải cằm Tu Diệp Vân. Quy Tu Trạch Vũ lại té xuống. Gã cảm thấy cằm Tu Diệp Vân nhất định là làm bằng thiết. Tu Diệp Vân cũng chỉ là muốn trêu chọc Tu Trạch Vũ. Bởi vậy muốn tới gần một chút nhìn xem Tu Trạch Vũ sẽ có diễn cảm gì. Kết quả nào biết Tu Trạch Vũ lại kích động đến trình độ này. Tu Diệp Vân vuốt cằm, cảm giác bị đụng trong nháy mắt, đại não đều chấn động. Ngươi cách gần như vậy làm cái gì? Chờ đụng ta đúng không? Tu Trạch Vũ thập phần tức giận nói. Kháo, Tu Diệp Vân đóng đóng mở mở cái miệng, đến khi cằm không còn thấy đau đớn mới lên tiếng. Ta cố ý, ngươi không thấy ta cũng đau muốn chết đây sao? Ngươi chính là cố ý Tu Trạch Vũ nói xong, cầm lấy gối ném vào Tu Diệp Vân. Tu Diệp Vân không muốn để ý đến Tu Trạch Vũ đang nổi điên. Để tránh gây chiến tranh không cần thiết, Tu Diệp Vân lựa chọn bình tĩnh cầm gối đặt lại chỗ. Không nghĩ tới Tu Trạch Vũ lại cầm gối ném lần nữa. Vì thế, Tu Diệp Vân tiếp tục đặt lại. Mà kết quả chính là, Tu Trạch Vũ tiếp tục ném, Tu Diệp Vân tiếp tục đặt lại. Rốt cục, Tu Diệp Vân nhịn không được, khi Tu Trạch Vũ ném hắn một lần nữa thì hắn cầm gối ném trả. Hơn nữa dùng sức 10 phần, lúc ấy Tu Diệp Vân cho rằng, nếu có thể ném Tu Trạch Vũ tới hôn mê là chuyện không còn gì tốt hơn. Tu Trạch Vũ bị Tu Diệp Vân ném liền đứng hình, vốn. Một mình gã ở trên giường ném tới còn rất hảo, lại có Tu Diệp Vân không ngừng giúp mang gối lại cho gã. Lại ném tới sảng khoái, nhưng, Tu Diệp Vân sao lại ném lại, khó chịu thập phần khó chịu vì thế, Tu Trạch Vũ không ném, đổi thành đập, chỉ thấy gã ngồi dậy, sau đó cầm lấy bên góc gối, dùng sức đập cái gối lên người Tu Diệp Vân, một bên đánh một bên lộ ra tươi cười. Nhìn Tu Diệp Vân bị mình đánh đến nói không ra lời. Trong lòng gã thực hết sức thoải mái. Chỉ là rõ ràng Tu Trạch Vũ quên vũ khí mình đánh Tu Diệp Vân chẳng qua chỉ là cái gối mềm mà thôi. Tu Diệp Vân nhìn Tu Trạch Vũ liều mạng đập mình. Phản ứng đầu tiên là, Tu Trạch Vũ, ngươi thực ấu trĩ. Thêm một lát, hắn kinh ngạc phát hiện Tu Trạch Vũ lại còn cười. Vì thế Tu Diệp Vân có phản ứng thứ hai. Tuyệt đối không thể giao Minh Tuyết cho ngươi. Ngươi là ngược đãi cuồng. Lại một lát sau, Tu Diệp Vân phát hiện Tu Trạch Vũ dần dần chậm lại động tác.